Ha ha, ta xác định còn sống, bất quá khoảng cách nhanh chết cũng không có bao lâu. Này Lăng Phong Thiên Tôn ngược lại thoải mái, ánh mắt rơi vào Tần Trần trên thân. Ủy quyền Phó Điện Chủ, không ngờ Thiên Tôn đại nhân cư nhiên cho ngươi một cái như vậy chức vị. Lăng Phong Thiên Tôn khẽ lắc đầu. Ủy quyền Phó Điện Chủ chức vụ nhận đuổi, tự nhiên sẽ thông chi đến Thiên Công Tác Tổng Bộ bí cảnh mỗi người, này Lăng Phong Thiên Tôn há lại sẽ không biết. Lăng Phong Thiên Tôn tiền bối cũng cảm thấy không ổn, Tần Trần nhàn nhạt nói. Ha ha, người tuổi trẻ ta cũng không có cảm thấy không ổn. Lăng Phong Thiên Tôn cười lên ha ha. Ủy quyền Phó Điện Chủ chỉ là một cái chức vụ mà thôi, lão phu lúc còn trẻ cũng không phải không có làm qua, lại có cái gì lưu ý, huống chi vậy hay là Thiên Tôn đại nhân ra lệnh. Lăng Phong Thiên Tôn ánh mắt chăm chú Tần Trần, Thiên Tôn đại nhân nếu làm ra quyết định như vậy, các hạ trên thân tự nhiên tất có phi thường, bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi nhớ kỹ ta Thiên Công Tác bản chất là luyện khí, nếu là ngươi muốn trở thành chân chính Phó Điện Chủ, nhất định phải ở luyện khí nhất đạo phía trên hàng được ngươi. Khách chương.